Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, chương 1560, ám độ Trần Thương. Người muốn cái gì? Dương Phàm giơ lên loa phóng thanh, thanh âm ngưng trọng, vẻ mặt nghiêm túc mang theo sát ý, tựa như lúc nào cũng có khả năng trực tiếp phái binh tiến vào trung tâm mua sắm. Không lại dự định bắt sống. Đã đối phương có thể dùng toàn bộ thế giới đến uy hiếp. Như vậy, mưu đồ gì đó nhất định không đơn giản. Vừa mới bắt đầu, hắn ý thức được ưng nhãn uy hiếp về sau. Không có chút nào nghĩ sống qua bắt ưng nhãn. Một là bởi vì ưng nhãn quá giảo hoạt, quá nguy hiểm, còn có cùng trình độ đồng bọn. Hai là bởi vì hắn làm được căn bản không có bắt sống sức mạnh. Nhưng là giết chết lại đơn giản hơn nhiều. Thông qua địa đồ xác định ưng nhãn vị trí, lại thêm thượng cấp bỗng nhiên nghiêng đa số tài nguyên về sau. Tình huống mới lấy cải thiện, người máy chuyển lại tình báo, lại thêm tượng bùn địa ngục đối ưng nhãn tạo thành trở ngại. Mới đưa đến hiện tại một màn này phát sinh. Hơn nữa, theo ưng nhãn biểu hiện đó có thể thấy được, hắn không cách nào lại giống như trước đồng dạng biến mất. Cho nên, Dương Phàm mới cải biến ý tưởng ban đầu, nếm thử bắt sống, dù sao, một cái còn sống ưng nhãn xa so với tử vong ưng nhãn càng có giá trị. Thậm chí có thể từ trên thân ưng nhãn tìm tới lực lượng thần bí ngọn nguồn. Bất quá, bắt sống ý nguyện cũng không mãnh liệt, một khi xuất hiện bất kỳ không cách nào khống chế tình huống. Dương Phàm không có bất cứ chút do dự nào. Trước mắt, tình huống còn tại trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ ít, hắn cho rằng là dạng này. Trong siêu thị rơi vào trầm mặc. Qua 5 giây, ưng nhãn mới chậm rãi mở miệng. Nói ra, ngươi không phải nói ngươi hiểu ta sao? Ta cho ngươi một cơ hội. Nói một chút ta muốn cái gì? Dương Phàm lỗ mũi co vào. Hít sâu một hơi, ưng nhãn không có sợ hãi nhường hắn có chút tức giận. Hắn hỏi, ngươi tại trì hoãn thời gian. Ngươi không hiểu rõ ta. Đúng không? Ưng nhãn không có trả lời Dương Phàm vấn đề, mà là hỏi lại. Dương Phàm thở dài, thần sắc bỗng nhiên biến tiểu tụy, tựa hồ không nguyện ý đàm luận một vấn đề này. Do dự nửa ngày, hắn quyết định, thần sắc khôi phục bình thường, ánh mắt kiên định, trả lời, ngươi muốn báo thù, ta tại sao phải báo thù? Hướng ai báo thù? Ưng nhãn tiếp tục hỏi. Bất quá, giọng nói không mang mảy may nghi hoặc, càng giống là lão sư tại hướng học sinh đặt câu hỏi. Vấn đề bên trong ta chỉ hộ chính là những người khác, mà không phải mình. Trung tâm mua sắm bên ngoài, vô luận là Dương Phàm hay là những binh lính khác, nghe được hai vấn đề này, thần sắc đều biến. Hỏi ra vấn đề này người không phải dân mạng, không phải phóng viên, không phải mang theo lòng hiếu kỳ ngàn vạn người bình thường, mà là đối bọn hắn hành động hiểu rõ. Hơn nữa đã báo thù tổ chức thành công phía trước lính đánh thuê. Hai vấn đề này không phải hỏi thăm, mà là chất vấn. Vô luận bọn họ như thế nào lừa gạt mình, như thế nào bản thân thôi miên, chính nghĩa từ đầu đến cuối khách quan tồn tại, trong lòng bọn họ đồng dạng có một cây cân. Biết mình hành động đến tột cùng là chính nghĩa còn là tà ác, là không thể làm sao còn là không đem mạng người coi ra gì. Trong lòng bọn họ đều hết sức rõ ràng. Dương Phàm sắc mặt tái nhợt không ít. Tâm lý tố chất cường đại hắn sẽ không dễ dàng sụp đổ. Bởi vì hắn có nhất định phải bảo vệ người nhà. Vô luận ưng nhãn nói cái gì, làm cái gì, hắn cũng sẽ không lựa chọn phản bội. Nhưng là, hết thảy đều không cải biến được chuyện này sắp phát sinh sự thực. Nếu như bây giờ có ưng nhãn dạng này người tại, như vậy, về sau còn sẽ có đồng dạng người đến đây báo thù. Một khi đến lúc đó đem hết thảy toàn bộ công bố, toàn bộ thế giới vẫn như cũ sẽ lộn xộn, thế giới trật tự sẽ hoàn toàn thay đổi. Hắn không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Không phải báo thù sao? Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Dương Phàm cho ra câu trả lời của mình. Hắn cố ý giả vờ như không nghe ra ưng nhãn lời nói bên trong chân chính ý tứ. Tiếp theo, hắn không đợi ưng nhãn trả lời, tiếp tục nói ra, ngoặc kép, người muốn tiền còn là chức vị. ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Trong siêu thị không có cho ra trả lời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trung tâm mua sắm đều sa vào đến trầm mặc bên trong. Làm Ưng Nhãn ngăn chặn Dương Phàm thời điểm, Tiền Thương Nhất lần nữa thừa cơ rời đi. Lần này, hắn triệt để thoát ly vòng vây, đi tới trung tâm mua sắm cách đó không xa trên đường phố. Bất quá Ưng Linh cũng không có, mà là mang theo Tiền Thương Nhất hướng bên cạnh đi đến. Nguyên lai Ưng Nhãn muốn để ta đem cái này chạm gác ngầm toàn bộ giải quyết. Tiền Thương Nhất thấy được trên một cây đại thụ ngồi xổm một tên tay bắn tỉa. Thế là lợi dụng kỹ năng lặng lẽ sờ qua đi, đi tới thân cây bên cạnh. Hắn móc ra theo tay bắn tỉa trên người tìm tới dao gam. Tại thời gian đình trì trong lúc đó leo lên cây, thoải mái đem tay bắn tỉa kết quả. Hắn hiện tại tựa như một tên du đãng tại vòng vây bên ngoài U Linh. Chính từng chút tiêu diệt năm vùng tay bắn tỉa. Vì Ưng Nhãn dọn sạch chướng ngại vật trên đường. Báo thù, Ưng Nhãn muốn chính là báo thù. Căn bản không phải hòa bình thế giới. Nói như vậy, cái thứ ba tuyển hạng đích xác làm được không tồn tại. Ưng Nhãn do dự, có lẽ là vì những cái kia cùng hắn gặp cảnh như nhau bất hạnh người bình thường. Ưng Nhãn cùng Dương Phàm trò chuyện, Tiền Thương Nhất nghe vào trong tai, làm hắn biết điểm này về sau. Trong lòng đối Ưng Nhãn hoài nghi lại giảm xuống một chút. Dù sao, hòa bình thế giới, loại này lý niệm tuy là thật vĩ đại, nhưng là quá đẹp tốt. Hơn nữa, liền cao vị tồn tại địa ngục điện ảnh cùng Trung Yên chi địa gian đều không tồn tại, hòa bình. Huống chi là nhân loại văn minh. Cho dù hắn sinh hoạt thế giới hiện thực, vẫn như cũ có chiến tranh. Chỉ bất quá giới hạn tại một khu vực nào đó. Tiền Thương Nhất hơi nghỉ ngơi một hồi về sau. Phát hiện Ưng Linh bay trở về trung tâm mua sắm. Lúc này, trong siêu thị truyền ra Ưng Nhãn thanh âm. Các người nghe kỹ. Ta có ba điều kiện. Thứ nhất, sở hữu quan phương đài truyền hình, không gián đoạn phát ra chân tướng của chiến tranh. Thứ hai, toàn thế giới tiến hành trong vòng một ngày tưởng niệm hoạt động. Thứ ba, sở hữu đạt đến nhất định chức vị người biết chuyện, nhất định phải toàn bộ quỳ gối ống kính phía trước hướng chết đi người nói xin lỗi. Tiền Thương Nhất sau khi nghe được, khẽ nhếch miệng, thoáng có chút kinh ngạc, nhưng là những lời này cũng đích xác giống như là Ưng Nhãn có thể lời nói ra. Cái này nam nhân liền địa ngục điện ảnh đều có thể lợi dụng. Huống chi là thế giới hiện thực người bình thường. Người cảm thấy tại ngươi không có chứng minh dưới tình huống, phía trên sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu sao? Dương Phàm cố gắng áp chế tức giận trong lòng. Ngươi có thể đem ta chuyển cáo cho cấp trên của ngươi. Bọn họ có thể đáp ứng hay không? Không phải ngươi sự tình. Ưng Nhãn qua 2 giây trả lời. Dương Phàm không có trả lời ngay. Hắn cảm giác sự tình có chút kỳ quặc. Thế là hắn quay đầu đối bên người thông tín viên nói ra. Nhường mặt khác hồi phục hạ. Chỉ sợ xảy ra chuyện. Phải. Thông tín viên sau khi chào lập tức cầm lấy máy truyền tin. Thông chi. Tất cả mọi người hồi phục tình huống. Trong máy bộ đàm lập tức vang lên phụ trách trung tâm mua sắm xung quanh khu vực đánh số. Nhưng là trung gian lại có cắt ra. Có 13 người chưa hồi phục. Dương Phàm thần sắc khẽ biến. Hắn còn chưa kịp mở miệng, trong siêu thị vang lên lần nữa Ưng Nhãn thanh âm. Ngoặc kép, còn là nói ngươi căn bản không có quyền hạn. Bất quá là bị xem như pháo hôi phái tới nơi này. Ưng Nhãn lần nữa chào phúng. Thông tín viên tiếp tục thúc giục hồi phục. Dương Phàm sắc mặt càng phát ra xanh xám, tay trái nắm tay, tay phải nâng lên loa phóng thanh, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Ưng Nhãn, ngươi còn tại trong thương trường sao? Nếu như tại, liền trả lời tiểu trấn tên. Nếu như không tại, trung tâm mua sắm lập tức sẽ bị oanh tạc. Mấy giây sau, trung tâm mua sắm truyền đến Ưng Nhãn thanh âm. Ngươi cho rằng chính mình có tư cách yêu cầu ta sao? Dương Phàm tay trái vung lên, nói ra, cử 10 người vào xem, những người khác bổ khuyết vòng vây, tất cả mọi người lưu ý xung quanh, có bất kỳ dấu hiệu khả nghi đều hướng ta báo cáo. Chừng 10 mấy giây phía trước, trung tâm mua sắm khu phố cách đó không xa, Tiền Thương nhất thấy được đã thoát ly vòng vây ưng nhãn về sau. Lập tức theo trên cây nhảy xuống. Tiếp theo lướt qua đi. Lúc này, trong siêu thị, ưng nhãn thanh âm vẫn như cũ xuất hiện. Đang cùng Dương Phàm trò chuyện. Ghi âm, Tiền Thương nhất hỏi một câu. Đi thôi, phải nắm chắc thời gian. Kéo dài không được bao lâu. Ưng nhãn gật đầu, hướng ngoài trấn nhỏ đi vòng quanh. Tiền Thương nhất quay đầu nhìn thoáng qua trung tâm mua sắm. Tiếp theo, cùng sau lưng ưng nhãn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.